tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, bộ xương. Kim chi lôi, mộc chi lôi, thủy chi lôi, hỏa chi lôi, thổ chi lôi, ngũ hành lôi điện chi lực ngưng tụ với Lý Mục hai tay bên trên. Hóa thành khủng bố mà năng lượng kinh người gợn sóng. Chợt, đem ngũ lôi chân giải hướng về phía trước đẩy một cái. Hai cỗ năng lượng khổng lồ bỗng nhiên đánh vào nhau. Bùng nổ ra óng ánh mà hào quang kinh người. Vô số lôi điện chi lực hướng về phía trước tùy ý lưu truyền. Năng lượng kinh khủng quét sạch tứ phương. Những kia đủ mọi màu sắc chướng khí. Ở chạm được ngũ lôi chân giải sức mạnh thời gian. Trong chớp mắt chính là tiêu tan với không. Lôi điện chi lực, chí cương chí dương, chớ nói chi là ngũ lôi chân giải lớn như vậy thần thông. Đối với một ít tà vật, hắc ám, quế vật, hoàn toàn là thiên nhiên khắc tinh. Nơi này chướng khí cực kỳ quỷ dị, coi như là hàn băng, coi như là dị hỏa đều không thể phá hủy. Dị hỏa nhiệt độ cao, thậm chí cũng có thể để chướng khí nổ tung, hình thành sức mạnh càng đáng sợ. Vì vậy, chỉ có lôi điện chi lực, kinh người hủy diệt chi lực trực tiếp phá hủy chướng khí. Ngũ lôi chân dài, tuyết tiên từ cái kia lãnh đạm lành lạnh con mắt quét mắt Lý Mục. Chợt thu hồi ánh mắt, thần thông như thế, ở 13 châu bên trong căn bản không khả năng tồn tại. Ngay cả là thánh địa một trong thiên lôi tông đều không có lớn như thế thần thông. Cái này Lý Mục thân phận, đích thật là có mấy phần thần bí. Ngũ lôi chân giải uy năng cũng thật là kinh người. Ngưu thông tặc lưỡi đạo, nếu là Lý Mục đạt đến tạo hóa cảnh giới, vậy này ngũ lôi chân giải có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, ta nghe nói ở ngũ lôi chân giải bên trên, còn có đại ngũ hành lôi điện, chân lôi thần ngục chờ chút đại thần thông. Không biết như vậy đại thần thông lại là loại nào uy năng. Hệ xét thần thông vốn là chí cương chí dương bá đạo cực kỳ, nhưng muốn tu luyện thành công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Ngọc đạo nhân lạnh nhạt nói, Lý Mục đạo hữu, những này chướng khí là vô cùng vô tận, người muốn toàn bộ tiêu diệt khó có thể làm được. Chỉ cần lấy ngũ lôi chân giải, nổ ra một con đường chính là có thể. Ừ, Lý Mục khẽ vuốt cằm. Xác thực, ở vừa nãy ngũ lôi chân giải bên trong, hắn liền phát hiện đến bốn phía chướng khí kỳ dị vẻ. Chướng khí từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt phun trào mà tới. Tuy rằng bị ngũ lôi chân giải chi lực phá hủy, có thể lại có chướng khí bao phủ tới. Lý Mục lần thứ hai triển khai ngũ lôi chân giải, khống chế được lực lượng phương hướng, hướng về ngay phía trước oanh một cái. Lôi điện chi lực hóa thành vì là ngũ hành lôi long. Rít gào tứ phương, giữ tợn gắn xé, dễ dàng phá hủy chướng khí. Năm người bước chân một điểm, đi theo ổng ngũ lôi chân giải năng lượng sau khi cấp tốc xuyên qua rồi chướng khí. Xuyên qua chướng khí sau khi, như cũ là ở trong rừng rậm, chỉ là này một mảnh tùng lâm cây cối rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Rộng lớn bình địa bên trên, chợt có cây cối xuất hiện, từng cây cây cối có 100 mét độ cao, cực kỳ bất phàm, nhưng là so với chân long đảo che trời đại thụ, liền rõ ràng có chênh lệch. Ngoại trừ tình cờ cây cối, còn có một chút kỳ hoa dị thảo. Lý Mục, thậm chí tại đây chút kỳ hoa dị thảo bên trong phát hiện thất giai cấp 8 dược tài. Những này cũng đều là khá là dược liệu quý giá. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người căn bản cũng không dư để ý tới. Tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Thất giai, cấp 8 đối với thần thông cảnh giới tu sĩ mà nói đích thật là quý giá. Nhưng đối với tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng âm dương cảnh Thanh Ngọc đạo nhân bốn người mà nói, không đáng kể chút nào. Hay là cửu giai dược tài mới có thể để cho bọn họ thoáng cảm thấy một chút hứng thú. Lý Mục cùng mọi người cùng đi tới, đồng thời đánh giá quanh thân đích tình huống, phát hiện này một mảnh tùng lâm có chút kỳ quái. Kinh người vô cùng trọng lực để tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều cần nhấc lên chân nguyên chống lại. Quỷ dị sóng linh khí để tự động hấp thu linh khí trở nên hơi khó khăn. Quỷ huyệt không gian rung động làm cho thần thức tra xét nhận lấy rất lớn hạn chế. Tu luyện vạn hải luyện hồn quyết Lý Mục, ở thần thức tra xét bên trên, hoàn toàn không thua gì tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Có thể bước tán hơn 100 triệu dặm khoảng cách, nhưng là ở đây, chỉ có mấy vạn mét khoảng cách thôi. Thần thức tra xét phạm vi, đại đại giảm bớt, hả? Lý Mục đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước mặt đất, Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người cũng đều ngừng lại. Phía trước cái kia rộng lớn trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy. Dường như động đất, ngay sau đó, từng con bộ xương cánh tay từ đại địa bên trong dưới đất chui lên. Từ từ bò lên trên, từng bộ bộ xương xuất hiện, hoặc là nhân loại bộ xương, hoặc là yêu thú bộ xương, toàn thân xương hoặc là không trọn vẹn, hoặc là hoàn chỉnh, nhưng đều có hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, thần bí phi thường. Những thứ này đều là tới chỗ này yêu thú cùng tu sĩ hài cốt. Bọn họ đều có trước người một phần sức mạnh, yếu nhất đều có thể đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ. Thanh Ngọc Đạo Nhân nhắc nhở, hơn nữa bọn hắn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, cần cẩn thận một ít. Lý Mục khẽ vuốt cằm, hắn rõ ràng Thanh Ngọc Đạo Nhân đây là đối với hắn nói tới. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu đẳng nhân từng nhiều lần từng tới nơi này. Mỗi lần đến đều có nhất định thu hoạch, có thể tựa hồ vẫn chưa được mấu chốt nhất gì đó. Vì vậy, mỗi một lần đều sẽ lần thứ hai đi vào. Lần này bởi Xích Phu Tử đột ngột rời đi, mới để cho Lý Mục tùy tùng mà tới. Đối với này một hòn đảo đích tình huống, bọn họ biết được so với Lý Mục nhiều lắm. Ôi, một con nhân loại bộ xương cầm trong tay cốt đao hướng về Lý Mục vọt tới. Cái kia nhìn như yếu đuối, chậm rãi nhân loại bộ xương, tốc độ nhưng nhanh vô cùng, hoàn toàn không thua gì đại thừa cảnh tu sĩ. Trong chớp mắt chính là xuyên qua ngàn mét khoảng cách, cốt đao hơi động, tạo thành một đao trăm trượng ánh đao. Ánh đao sắc bén mà kinh người, phảng phất một tòa núi lớn cũng có thể ung dung chặt đứt như thế. Chém về phía Lý Mục. Lý Mục quay mắt về phía nhân loại kia bộ xương. Xà Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, sử dụng tới Thái Thanh Chiếu Nguyệt kiếm. Kinh người Nguyệt Hoa chi lực mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ đụng vào cái kia trăm trượng ánh đao bên trên. Làm, lanh lảnh âm thanh vang lên. Trăm trượng ánh đao hóa thành hư vô. Cái kia Nguyệt Hoa kiếm khí càng là hướng về nhân loại bộ xương xung kích mà đi. Một chiêu kiếm che mất nhân loại bộ xương, ở trên người nó để lại từng đạo vết rách. Vết rách từ từ khuếch tán, cuối cùng vỡ vụn ra đến. Này một con nhân loại bộ xương, chỉ là tương đương với đại thừa cảnh tu sĩ thôi. Căn bản cũng không phải là Lý Mục đối thủ. Nhưng là bộ xương rõ ràng không ngừng một con từng con bộ xương xuất hiện, lít nhà lít nhít, đảo mắt công phu liền vượt qua 1,000 con. Đại đa số đều là nhân loại tu sĩ bộ xương, một số ít yêu thú bộ xương. Lý Mục 5 người ai nấy dùng thủ đoạn đối phó những này bộ xương, đảo mắt công phu chính là giết chết phần lớn bộ xương. Lý Mục thực lực cơ hồ là có thể so với một ít nhỏ yếu tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng. Mà Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người mỗi người đều là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng tồn tại. Thực lực kinh người, tự nhiên có thể ung dung đối phó những này bộ xương. Giống, một đạo kinh thiên nộ hống tiếng đưa tới chú ý của mọi người. Lý Mục một chiêu kiếm quét ngang một con lang hình yêu thú bộ xương.